Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 748, chấn động cửu trùng thiên, góc truyện audio.com, lão tổ tông, chúng ta, cái này, Dạ gia gia chủ đương thời Dạ Bất không lúc nào cũng bình tĩnh, tâm cơ thâm trầm, nhưng vào giờ khắc này, nói chuyện thậm chí nói lắp. Yên lặng theo dõi kỳ biến, lão tổ tông thở dài một tiếng, vị lão tổ tông này, chính là linh hồn của Dạ gia. Một thân tu vi, đã đến cảnh giới kinh ngạc đáng sợ. Ngay từ 3.000 năm trước cũng đã bước chân vào hàng ngũ chí tôn. Cùng Ninh Thiên Nhai và bố Lưu Tình là nhân vật nổi danh đương thời. Bởi vậy có thể thấy được chỗ đáng sợ vị Dạ gia lão tổ tông này. Tất cả những người xuất hiện ở đây đều là tiền bối cao thủ. Bối phận nhỏ nhất chính là gia chủ đương thời Dạ Bất không. Những người này, bình thường mấy chục năm, mấy trăm năm cũng không lộ diện một lần. Tầm thường Dạ gia đệ tử chớ nói gặp qua, căn bản không biết gia tộc mình còn những thứ này tồn tại. Nhưng, ở thời điểm cửu kiếp kiếm tiết thứ tư dẫn động thiên địa dị tượng, những người này bất kể ở nơi đâu bế quan, đều ngay lập tức đuổi đến nơi này. Có thể thấy được chuyện tình đã nghiêm trọng đến cái tình trạng gì? Là gia tộc rất quen thuộc cửu kiếp kiếm chủ, những tiền bối cao thủ này đều biết một chuyện. Cửu kiếp kiếm tiết thứ tư mới là bước ngoặt chân chính của cửu trọng thiên. Từ khi cửu kiếp kiếm chủ nhận được tiết thứ tư chính là thời khắc cửu trọng thiên chân chính gió nổi mây phun. Vô luận là gia tộc truyền thừa vài ngàn năm hay như thế nào, tất cả vào giờ khắc này lâm vào bấp bênh. Ai cũng không dám bảo đảm, gia tộc của mình có thể ở trong sự thanh tẩy của cửu kiếp kiếm chủ còn sống sót. Nói cách khác, bắt đầu từ giờ khắc này, cửu kiếp kiếm chủ triển khai đấu tranh không chết không nghỉ cùng cửu đại thế gia. Bởi vì, tiết thứ tư cửu kiếp kiếm xuất thế, đại biểu cho cửu kiếp kiếm chủ đã thành công làm cho đều hắn chín kiếp. Hắn chín người nanh vuốt, chín người chính là nhân vật phiên giang đảo hải, tiếp theo chín vị gia chủ cửu đại chủ tể gia tộc. Nói cách khác, cửu đại chủ tể gia tộc không có một người nào, không có một cái nào trúng cử. Tất nhiên là tử địch, giờ khắc này, vốn trong lòng vẫn tồn tại một chút suy nghĩ cửu kiếp kiếm chủ sẽ là một trong chín đại chủ tể thế gia đã tan thành mây khói, mọi người giống như là lọt vào vực sâu vạn trường. Nghĩ biện pháp tìm ra cửu kiếp kiếm chủ, hủy diệt hắn. Dạ Bất không trong lòng yên lặng ghi nhớ, không cần nghĩ hủy diệt cửu kiếp kiếm chủ bây giờ, người sẽ không tìm được hắn, không thể nào tìm được hắn. Dạ gia lão tổ tông Dạ Xuân Thu chớp mắt tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Dạ Bất không. Cố ý cảnh cáo một câu, chủ ý như vậy, 9 vạn năm qua, không ngừng có gia tộc nghĩ qua, bất quá, phàm là gia tộc có chủ ý này thường đều là người chết đầu tiên. Hơn nữa, cửu kiếp kiếm chủ thần bí khó lường, bây giờ, chỉ sợ 9 thủ hạ của hắn, cũng không biết thân phận chân chính của hắn. Muốn giết hắn, trừ phi đem trên dưới cửu trọng thiên hoàn toàn diệt sát. Một tên cũng không để lại. Hơn nữa, tiết thứ tư cửu kiếp kiếm xuất thế tiên cơ hoàn toàn mơ hồ, bất luận kẻ nào cũng không được theo dõi. Quan trọng hơn chính là, tiết thứ tư cửu kiếp kiếm, trong một tháng sẽ làm cửu trọng thiên hoàn toàn phong bế thượng trung hạ tam trọng thiên, không có một con đường nào có thể thông hành. Không có bất kỳ ai biết được cửu kiếp kiếm chủ là ở thượng tam thiên. Góc truyện audio.com, trung tam thiên, hay là hạ tam thiên, bởi vì cửu kiếp kiếm chủ có đặc quyền thông hành, vượt qua chúng ta. Trước khi đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6 xuất hiện, cửu trọng thiên lối đi, không thể nào mở ra. Dạ Xuân Thu thanh âm trì hoãn, bỗng nhiên nói một câu. Muốn giết cửu kiếp kiếm chủ, phải chờ hắn đi tới thượng tam thiên. Đây là thiên ý, người vi phạm chết, thì ra là như vậy. Dạ Bất không rơi vào trầm tư, lão tổ tông, việc này, quả nhiên là kỳ quái, rõ ràng là trời cao bảo hộ cửu kiếp kiếm chủ a. Dạ Xuân Thu sắc mặt chìm xuống giống như mây đen, chung quanh các dạ gia tiền bối cao thủ, ánh mắt cũng đồng thời sáng quắc nhìn tới đây, trong mắt có bất mãn mãnh liệt. Dạ Bất không trong lòng thấp thỏm, chẳng lẽ ta nói sai rồi nói cái gì? Dạ Xuân Thu mí mắt vừa lộn, ánh mắt giống như ma chơi nhìn Dạ Bất không, ánh sáng lóe ra từ trong kẽ răng rít lên hai chữ. Xúc sinh, phẩy tay áo bỏ đi. Dạ Bất không ngốc ngay tại chỗ, ta nói sai cái gì? Dạ gia tiền bối cao thủ rối rít phất tay áo mà đi. Cuối cùng một vị rốt cục bị Dạ Bất không kéo lại. Tổ phụ đại nhân, đây là vì sao? Lão già kia lắc đầu, bi ai nói. Người phá Dạ gia, Dạ Bất không ngẩn ra, lão già kia chỉ vào sách tử tinh, nói, quyển sách này, ngươi nhìn qua mấy lần, Dạ Bất không sắc mặt đại biến, lão già kia cười lạnh một tiếng, từ xưa đến nay, ai có thể sống được quá một vạn năm? Ai có thể biết chuyện tình một vạn năm trước thậm chí chín vạn năm trước? Bất quá đều là từ trong ghi chép tìm kiếm lại, mà ngươi hôm nay thậm chí hỏi ra lời nói trẻ con như thế, nói rõ ngươi không có xem quyển sách này. Hắn thở dài một tiếng. Cuốn sách tử tinh này, bên trong ghi lại hết thảy mọi thứ. trừ chấp pháp giả trong thiên hạ không còn có cuốn thứ ba. Tuyệt thế trọng bảo như thế, ở trong tay ngươi trăm năm. Ngươi thậm chí ngay cả nhìn cũng không có nhìn. Hừ, lão giả này hừ một tiếng tức giận, bỗng nhiên biến mất. Dạ Bất không quá sợ hãi. Trong phòng chỉ còn lại có hắn một người, hắn mới đi tới, từ tờ thứ nhất, từ chữ đầu tiên bắt đầu đọc từ từ, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Này, chính là bách khoa toàn thư về cửu kiếp kiếm chủ. Dạ Bất không ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng vô hạn buồn bực. Thì ra là, đều ở trong đây. Nhưng, điều này có thể trách ta sao? Đây là cả gia tộc đệ nhất trọng bảo. Bình thường đi vào một lần, còn muốn trải qua hơn 10 trạm kiểm soát coi như là gia chủ, bình thường cũng không thể đi vào. Ai có thể dự đoán được ở trong này thậm chí ghi lại thứ kinh thiên động địa như vậy? Đang than thở, đột nhiên một tiếng quát khẽ thật xa mà đến, chui vào lỗ tai. Trong một tháng, lỗi đi cửu trọng thiên phong bế. Mau thu nạp nhân thủ, quay lại gia tộc. Không được có một người ở ngoài. Dạ Bất không vẻ sợ hãi bừng tỉnh. Minh Minh Trường không tựa hồ vẫn có âm thanh. Dạ Xuân Thu cúi đầu thở dài. Đây là một lần, vận mệnh chuyển ngoạt, Dạ Bất không giật mình ngạc nhiên lần nữa. Vận mệnh chuyển ngoạt, cửu kiếp kiếm chủ đã xuất hiện, dựa theo ngươi nói, cửu đại thế gia đã là tất chết không thể nghi ngờ, còn chuyển ngoạt cái gì? Nhưng ngay sau đó liền truyền đến mệnh lệnh khác, đưa tin bát đại gia tộc khác sở hữu lão tổ trong vòng 3 ngày, ở Dạ gia thương nghị đại sự. Chuẩn bị ngăn chặn cửu kiếp kiếm chủ, cùng lúc cửu đại chủ tể gia tộc đồng thời mất ngủ ở một đêm này. Mọi người trong đầu đồng. Góc truyện audio.com, thời mê mang một trận, làm thế nào đây, ai cũng không nghĩ ra, lần này cửu kiếp kiếm chủ tới nhanh như vậy. Lần thứ nhất cửu kiếp kiếm chủ kể từ khi cửu kiếp kiếm tiết thứ nhất xuất hiện dị tượng sau tốn thời gian 90 năm, mới nhận được cửu kiếp kiếm tiết thứ tư nhấc lên tinh phong huyết vũ. Thứ hai giới cửu kiếp kiếm chủ cũng dùng 70 năm. Coi như là thứ tám giới cửu kiếp kiếm chủ cũng dùng 20 năm a. Nhưng lần này cửu kiếp kiếm chủ thậm chí dùng không quá 3 năm. Hắn là yêu quái sao? Các đại gia tộc đều có chút thấp thỏm lo âu. Một cổ không khí gió thổi mưa dông trước cơn bão trong phút chốc tràn ngập thượng tam thiên. Liền vào lúc này, nhận được tin tức của Dạ gia, bát đại gia tộc ngoài mặt hoàn toàn không có động tĩnh, nhưng những người có tư cách biết chuyện đều biết lão tổ tông của mình đã tiến đến Dạ gia. Cửu kiếp kiếm chủ nhận được cửu kiếp kiếm tiết thứ tư chính là đại sự sinh tử tồn vong của cửu đại gia tộc. Cùng lúc đó, cửu đại gia tộc thống nhất truyền ra hiệu lệnh. Sở hữu người ở bên ngoài, trước tiên, lập tức chạy về. Người vi phạm, giết không tha. Cùng, thời gian, cửu trọng thiên chấp pháp giả. Đây là một tòa băng phong. Cả băng phong, tựa hồ bị lấy hết, bên trong, một mảnh bạch quang lóe ra. Từng đợt mùi thơm ngào ngạt thanh nhã truyền ra. Nhìn kỹ, trên mặt đất cư nhiên cách mỗi 10 trượng, là một đám tuyết liên tốt tươi. Mỗi một đóa tuyết liên, đều là toàn thân trong suốt trắng như tuyết, mỗi một cánh hoa đều trong suốt sáng bóng. Cư nhiên là những gốc tuyết liên to lớn, tạo thành rất nhiều bàn trà. Loại tuyết liên này, tên là thiên niên băng liên. Trăm năm nảy mầm, trăm năm quất lá, trăm năm sinh cành, trăm năm có nụ hoa, nhưng quá 600 năm, nụ hoa mới có thể nở. Ngoài ngàn năm, mới trong suốt như ngọc, bền bỉ giống như bây giờ. Đây là tuyệt đối thiên tài địa bảo, chính là thánh phẩm chữa thương, mỗi một gốc cây, ở bên ngoài đều là giá trên trời, hơn nữa là có tiền mà không mua được. Không nghĩ tới ở chỗ này, lại chẳng qua là bàn trà. Phần xa xỉ này, có thể nói là kinh thiên động địa. Chính giữa trên bình đài ra ngoài mặt đất một thước, một cái bạch y nhân chắp hai tay sau lưng đứng yên, đưa lưng về phía cửa điện. Không nhúc nhích tựa hồ đang trầm tư, tóc đen như bộc một thân áo trắng. Khi hắn lộ ra cổ tay và lỗ tai cư nhiên lại mượt mà sáng bóng. Giống như là một thiếu niên 17-18 tuổi, ngón tay dài nhỏ tinh xảo, 10 ngón tay như vậy tuyệt đối là linh hoạt không gì sánh kịp. Bất kể là tay cầm lợi kiếm hoặc là giết người đoạt mệnh, đều là nhẹ nhàng đúng dịp, không cần tốn nhiều sức. Ánh mắt của hắn, so với băng sơn còn lạnh hơn. Hắn mặc dù không có động, thân thể của hắn cũng rất gầy yếu, rất đơn bạc. Nhưng hắn đứng ở nơi đó, lại tựa hồ như đem đại điện sáng rỡ lên, đè ép bầu trời đang nổi lên cuồng phong bạo vũ mây đen nồng đậm. Mà ngay cả những thứ xa xỉ bài trí bên trong, dưới bóng của hắn tựa hồ cũng trở thành tầm thường. Trở thành hoa cỏ ven đường. Không có nửa điểm hơi thở tuyệt thế chân bảo, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, nối đuôi nhau có người tiến vào băng điện xa hoa tới cực điểm. Tất cả mọi người không có lên tiếng, tự mình đứng sau bàn trà băng liên, rồi đứng im ở đó. Thời điểm phía sau 36 chương bàn trà, đứng đầy người. Người đều ung chắp tay sau, góc truyện audio.com, lừng mới rốt cục xoay người lại thản nhiên nói. Ngồi, hắn mặc dù trên mặt không có khăn che mặt che giấu, nhưng mặt của vẫn như có sương mù dày đặc chồng chất vạn năm che đi dung mạo của hắn. Ai cũng thấy không rõ, cửu kiếp kiếm chủ đã tiếp xúc đến tiết thứ tư cửu kiếp kiếm. Bạch thi nhân này thanh âm nhàn nhạt, lạnh lùng, không có nửa điểm phập phồng, vô hỉ vô nộ, giống như là đang tự thuật một chuyện không đáng giá được bất luận kẻ nào ngạc nhiên. Cho nên cửu đại thế gia từ giờ khắc này đã bắt đầu, không thuộc về chúng ta tiết chế. Cho nên, sau khi phong tỏa cửu trọng thiên, lập tức toàn bộ rút về. Cách chương.